Ngạo Thế Đan Thần, chương 3043, nghi thức buôn bán. Góc truyện audio.com, GT, Long Đẳng Vân biết được Ngạo Thế Long Tổ có loại này tao ngộ, đối Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn đều hận thấu xương, nếu không phải Trầm Tường bọn họ ngăn hắn mà nói, hắn đã muốn bật người đi ra ngoài tìm Ngạo Thế Thiên Môn báo thù. Long tiền bối, thực lực của ngươi bây giờ còn khẳng định không cách nào đối phó bọn họ, Ngạo Thế Thiên Môn thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi so với ta rõ ràng nhiều lắm. Trầm Tường nói, bọn họ thế nhưng rất sớm liền tiến vào Ngạo Thế Thiên Môn, đối với lần này quả thực so Trầm Tường hiểu nhiều. Kia, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lẽ nào cứ như vậy nhìn Ngạo Thế Thiên Môn tiếp tục kiêu ngạo? Long Đẳng Vân lúc này phi thường phẫn nộ, lửa giận trào lúc đi ra, phóng xuất ra từng đợt đáng sợ long khí, cũng may bị Phong Khả Nhi cho dưới áp chế tới, bằng không tiết lộ ra ngoài mà nói nhất định sẽ bị phát hiện. Yên tâm, ta đối với các ngươi có an bài khác, nói chung các ngươi không thể tiếp tục lưu ở chỗ này, ta tới nơi này chính là vì cho điểm nhan sắc Ngạo Thế Thiên Môn nhìn một cái. Trầm Tường nói, sau đó đem thiên đạo thế giới sự tình nói cho bọn họ. Trầm Tường cũng định đem bọn họ an bài đến Cửu Tiêu Long trong thành, bọn họ tuy rằng đều là thông qua nửa tàn Ngạo Thế chi hồn tu luyện đi thế nhưng Trầm Tường có thiên nguyên thánh thể đan, bọn họ tại Ngạo Thế cảnh vẫn là có thể tăng lên. Tốt, cái này không thành vấn đề. Lâm Kế Thiên phi thường bằng lòng, bởi vì hắn trước khi chính là từ nơi đó tới, hơn nữa đến lúc đó hắn còn có thể xem thấy con gái của mình. Ở nơi nào cũng có Vạn Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn, vẫn tương đối cường đại, cho nên các ngươi đi tới đó, lực lượng của các ngươi liền phái lên công dụng. Trầm Tường nói, chúng ta biết, chừng nào thì đi. Phi Long Điện Chủ không có ý kiến gì, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở tại chỗ này, nguyên nhân là bọn họ nghĩ Ngạo Thế Thiên Môn vô cùng ghê tởm, bọn họ lo lắng tiếp tục ở tại chỗ này mà nói, sẽ bị Ngạo Thế Thiên Môn dùng thủ đoạn gì ép buộc bọn họ làm nô. Ta hiện tại có thể mang bọn ngươi đi, chúng ta có thể tự do ly khai tòa thành thị này sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên có thể, chỉ là thông thường ra ngoài, cũng không có bao nhiêu vấn đề, hiện tại thì đi đi, ta không muốn ở tiếp nữa, ta lo lắng ta không cách nào áp lực trong lòng phẫn nộ. Long Đẳng Vân nói, ta có thể lý giải, bất quá bây giờ ngươi tốt nhất là muốn giữ được tỉnh táo, chúng ta hôm nay tạm thời còn chưa phải là Ngạo Thế Thiên Môn đối thủ. Trầm Tường vỗ vỗ Long Đẳng Vân vai. Sau đó, hắn liền đem Long Đẳng Vân bọn họ dẫn tới Cửu Tiêu Long Thành, giao cho Long Cửu Tiêu an bài bọn họ, hơn nữa hắn còn khiến Long Cửu Tiêu thông chi Long Sương Như, khiến Long Sương Như đi tìm Lâm Tích Song. Xong xuôi cái này sự tình, Trầm Tường lại lập tức đi trước Ngạo Thế Thiên Môn. Hắn đi tới Ngạo Thế Thiên Môn thời điểm, liền lập tức nghe nói một đại sự tình, chuyện này cùng trước La Kiếm Thanh có quan hệ. Khiến hắn không tưởng được chính là, La Kiếm Thanh cũng không có dùng đạo của mình tinh đi bổ khuyết lỗ thủng, trái lại đem sự tình nói ra thế nhưng Ngạo Thế Thiên Môn nguyên tổ cũng không tin La Kiếm Thanh mà nói, gặp áp lực thật lâu La Kiếm Thanh, nhịn rất lớn khuất nhục cuối cùng khắc chế không nổi tại Ngạo Thế Thiên Môn trong đại chiến, lại bị hắn chém giết hai gã Ngạo Thế Cảnh Thánh Giai lão giả, mà Ngạo Thế Cảnh Huyền Giai cũng đã chết mấy người. Góc truyện audio.com, đối Ngạo Thế Thiên Môn mà nói, đây chính là phi thường tổn thất thật lớn. Trầm Tường đi tới thành phố thời điểm, có thể thấy xa xa kia Ngạo Thế Thiên Tháp đã không có một nửa chỗ thế nhưng Ngạo Thế Thiên Môn vô cùng trọng yếu địa phương, chính là bị La Kiếm Thanh làm ngược. Mà La Kiếm Thanh cuối cùng cũng khắc Ngạo Thế Cảnh Thần Giai Nguyên Tổ chém giết trước khi nơi này thế nhưng bạo phát một hồi phi thường kịch liệt đại chiến. Thật là đáng tiếc nha, không có mắt thấy quá trình. Trầm Tường lúc trở lại, chỉ có thể từ người khác trong miệng biết được việc này. Đây cũng là sự tình tốt. Trầm Tường cười hắc hắc dâng lên, bởi vì chuyện này là hắn dẫn lên, nếu không phải hắn gài bẫy La Kiếm Thanh cũng sẽ không khiến La Kiếm Thanh cùng Ngạo Thế Thiên Môn phát sinh như vậy xung đột, chỉ bất quá Ngạo Thế Thiên Môn không biết chuyện này, cho rằng La Kiếm Thanh nghĩ nuốt trọn kia 10 vạn ức đạo tinh. Tuy rằng xảy ra chuyện như vậy thế nhưng Ngạo Thế Thiên Môn lại vẫn như cũ dự định tổ chức cái kia cái gì Thiên Môn Thần Tử thức tỉnh đại hội. Nhưng lại phi thường cao điệu tuyên truyền cái này đại hội. Cái này là thật sao? Chỉ cần giao nộp nhiều đủ đạo tinh, là có thể bước vào Ngạo Thế Cảnh. Chắc là thực sự, Ngạo Thế Thiên Môn đến lúc đó sẽ hiện trường biểu thị, nghe nói lúc này đã có không ít người báo danh, cái này cũng phải cần 10 vạn ức đạo tinh nha. 10 vạn ức đạo tinh tuy rằng rất nhiều, nhưng nếu là có thể bảo đảm bước vào Ngạo Thế Cảnh mà nói quả thực rất đáng giá. Chỉ muốn tiến hành Thiên Môn Thần Tử thức tỉnh nghi thức là có thể bước vào Ngạo Thế, có người nói đây cũng không phải là cái loại này sử dụng nửa tàn Ngạo Thế chi hồn phương thức tăng lên, mà là trực tiếp tu luyện ra Ngạo Thế huyền thể, trực tiếp bước vào Ngạo Thế cảnh huyền giai. Lợi hại như vậy, Ngạo Thế Thiên Môn dĩ nhiên ẩn giấu thủ đoạn này, cũng không phải là sao, nhưng là lại cần tiêu hao số lớn đạo tinh. Trầm Tường mọi người đang nghị luận chuyện này, nghĩ trước khi Phi Long Điện Chủ bọn họ nói không sai, Ngạo Thế Thiên Môn đang định lừa gạt đại gia một khoản đạo tinh, dù sao cũng bọn họ Ngạo Thế Thiên Môn cường đại như vậy, mặc dù những người này nếu muốn phản kháng bọn họ cũng không biện pháp gì. Ngạo Thế Thiên Môn đạt được cái này bút đạo tinh sau khi cũng đủ một đoạn thời gian rất dài. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nguyên bản hắn dự định muốn bóc mặc chuyện này, bất quá hắn từ phản ứng của mọi người đến xem, đều phi thường tin tưởng Ngạo Thế Thiên Môn. Bọn người kia tu vi cũng không cao, không thể tiếp xúc được Ngạo Thế Thiên Môn bí mật. Không giống trước khi ngươi những bằng hữu kia như vậy biết nhiều như vậy, cho nên đều bị Ngạo Thế Thiên Môn lừa rất sâu. Phong Khả Nhi nói, quả thực như vậy, bọn người kia quá đơn thuần, bọn họ lẽ nào không nhớ bản thân là thế nào tiến nhập tòa thành thị này sao? Trầm Tường tiến nhập tòa thành thị này thời điểm, liền cảm giác mình bị gạt. Nói cái gì giao nộp đạo tinh liền có thể gia nhập Ngạo Thế Thiên Môn, tuy rằng có thể đi vào Ngạo Thế Thiên Môn, thế nhưng tại Ngạo Thế Thiên Môn bên trong lại không địa vị gì, cũng không chiếm được Ngạo Thế Thiên Môn truyền thừa. Cần truyền thừa mà nói, còn cần mặt khác mua, hơn nữa mua được tay truyền thừa đều là phi thường bẫy người gì đó. Thiên Môn thần tử, rất nhanh thì có thể nhìn có phải thật vậy hay không? Góc truyện audio.com Trầm Tường chỉ cần đợi lát nữa vài ngày, cái kia đại hội liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó biết tụ tập rất nhiều Ngạo Thế Thiên Môn cao tầng. Trầm Tường chờ liền là một cơ hội như vậy, chỉ cần Ngạo Thế Thiên Môn rất nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ, hắn là có thể sử dụng trước hắn luyện chế kia lưỡng chủng phi thường cường đại đan. Ừ, đến lúc đó liền nhìn ta một chút Phong Khả Nhi linh văn có đáng sợ dường nào. Phong Khả Nhi cũng không thể chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trầm Tường ở bên trong này rất nhanh thì vượt qua 5 ngày, mà vài ngày trong thành phố giữa đại trong quảng trường mặt cũng bắt đầu cử hành Thiên Môn thần tử thức tỉnh nghi thức. Trầm Tường cũng ở bên cạnh đứng xem, khiến cảm thán chính là tòa thành thị này người ở bên trong dĩ nhiên không ít hơn nữa Ngạo Thế Thiên Môn bản thân đệ tử cũng có rất nhiều. Toàn bộ tụ tập tại chung quanh quảng trường, mà trung gian lại trống ra rất lớn, ở chính giữa một cái bình thai bốn phía, đứng một ít lão giả cũng không có nguyên tổ hiện thân. Cách chương.